phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 257, thành tích thi tốt nghiệp trung học ra lò. Cầu đặt mua, lúc này, vẫn chưa có người nào phát hiện Bạch Hoa Thôn bên kia lưu thủ người cũng mất tích. Dù sao Bạch Hoa Thôn tương đối hẻo lánh, tại Huyền Y Nương Nương miếu bị san bằng về sau, cơ hồ không có người nào đi, kỳ thật coi như đi, cũng không nhất định có thể phát hiện có người mất tích. Bởi vì Bạch Hoa Thôn từ khi dịch bệnh bộc phát về sau, liền không có nhiều người lưu tại trong thôn, người ngoài căn bản không biết cái nào sân có người, cái nào không có. La Vân Chính soát lấy tin tức, La Tấn Văn đi tới, ngữ khí khẩn trương hỏi, nhi tử, thành tích thi tốt nghiệp trung học ra tới sao? Ngươi thi bao nhiêu điểm? Còn không có đâu, muốn tới 10 giờ tối mới ra ngoài. La Vân ngẩng đầu nói, trông thấy La Tấn Văn một bộ khẩn trương bộ dáng gấp gáp. Hắn nhịn không được bật cười. Ba, người này làm sao so ta còn sốt ruột nha? Rốt cuộc là ta thi đại học đâu? Vẫn là ngươi thi đại học. Chính là bởi vì ngươi thi đại học, ta mới khẩn trương, nếu là chính ta, mới sẽ không gấp gáp như vậy đâu. Phải chờ tới 10 giờ muộn như vậy sao? Đi, vậy bọn ta xuống đến hỏi ngươi. La Tấn Văn quay người muốn đi gấp, Tưởng Lâm lại tới La Vân phòng, vừa vào cửa liền hỏi, thành tích thi tốt nghiệp trung học ra tới sao? Không đợi La Vân mở miệng, La Tấn Văn vượt lên trước một bước, nói, ngươi cái gì sốt ruột à? Phải chờ tới 10 giờ tối mới ra. Ta nhi tử thi đại học, ta có thể không vội sao? Tưởng Lâm chừng La Tấn Văn một chút, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại mới buổi tối hơn 8 giờ, còn phải đợi hơn 1 giờ. Đây không phải hành hạ người sao? Người nói này thành tích thi tốt nghiệp trung học, tại sao phải phóng tới buổi tối mới ra? Ban ngày ra không tốt sao? Tưởng Lâm chưa đầy nhả rãnh nói, nhưng lại thế nào chưa đầy? Quy củ chính là như vậy, chỉ có thể tuân thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách 10 giờ càng ngày càng gần. Group bạn học bên trong, liên quan tới thi đại học điểm số thảo luận, cũng càng ngày càng kịch liệt. Lập tức liền muốn ra thành tích, không biết có thể kiểm tra bao nhiêu điểm. Phật tổ phù hộ, A-di-đà Phật, lúc này mới cầu thần bái Phật. Chậm chút a. Ta không cầu cao bao nhiêu điểm số, chỉ cần có thể qua một bản tuyến là được. Lúc này, có người ở trong nhóm A Còng La Vân, tra được thành tích về sau, nhớ rõ ngay lập tức nói cho chúng ta biết điểm số. Để chúng ta nhìn xem, ngươi có phải hay không có thể thi đậu 211-985 trường trung học. Không có vấn đề, La Vân trả lời một câu. Sau đó liền nhận được Lý Ba cùng Châu Bằng PM. Vừa rồi tên kia, rõ ràng chính là tại ép buộc ngươi. Làm gì phản ứng hắn? La Vân cười cười, trả lời nói, không quan hệ, hắn coi như không nói. Chờ một lúc tra được thành tích về sau, ta cũng sẽ phát đến group bạn học trong. Đây chính là ngoại trừ y người độ quỷ bên ngoài. Một cái khác kiếm lấy nguyện lực cơ hội tốt. Nếu là không nắm chặt lại, chẳng phải là đáng tiếc a? Người thật có nắm chắc có thể thi đậu 211-985. Thật có nắm chắc, không tin, chờ một lúc các người liền biết. Trở về một câu nói như vậy về sau, La Vân đưa điện thoại di động ném sang một bên. Giờ phút này cách thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố còn có kém không nhiều một giờ. Cùng nói ngốc chờ, không bằng tu luyện, Thái Ất Linh Bảo Quyết. Mặc dù tẩy trần canh cùng tụ khí đan, hôm nay đều đã dùng qua. Nhưng, Thái Ất Linh Bảo Quyết, môn công pháp này, còn có thể tiếp tục tu luyện. Một giờ trôi qua rất nhanh, trầm mê ở tu luyện không thể tự thoát ra được La Vân. Ở vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới, không có một chút phải kết thúc dấu hiệu. Thẳng đến lại qua thêm vài phút đồng hồ, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm đi vào phòng của hắn, mới khiến cho hắn theo trạng thái tu luyện bên trong khôi phục lại. Nhi tử, cha được thành tích thi tốt nghiệp trung học sao? Bao nhiêu điểm? La Tấn Văn khẩn trương hỏi. Đúng vậy a, bao nhiêu điểm? Tưởng Lâm cũng là một mặt sốt ruột. Đến 10 giờ rồi sao? La Vân cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Đều nhanh 10 giờ 10. Vội vàng mở ra đã sớm download tốt app. Lựa chọn thi đại học tra điểm. Đưa vào số báo danh tiến hành thẩm tra. Giao diện đổi mới rất chậm. Đoán chừng là cái điểm này. Tra điểm quá nhiều người. Dẫn đến server lag. Rốt cục, giao diện soát ra tới. Một nhà ba người đầu. Ghé vào nho nhỏ màn hình điện thoại di động trước. Nhìn xuất hiện ở phía trên thành tích. Không có ra thành tích trước đó. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm rất khẩn trương. Nhưng hiện tại, khi bọn hắn thấy được cái thành tích này về sau, nhưng lại cảm giác khó có thể tin. Cái này, thật là con của bọn họ thành tích thi tốt nghiệp trung học sao? Ngươi có phải hay không truyền sai số báo danh rồi? La Tấn Văn quay đầu nhìn La Vân. Một mặt kinh ngạc, La Vân nhịn không được cười lên. Chỉ vào phía trên tên. Ba, ngươi xem danh tự này. Coi như số báo danh sai. Tên còn có thể trùng hợp như vậy đồng dạng rồi. Còn có chuẩn khảo chứng hào. Ngươi cũng có thể đúng đúng. Xem có sai hay không. La Tấn Văn còn muốn nói thêm gì nữa. Tưởng Lâm đoạt lấy điện thoại. Lấy ra. Làm ta đúng, so sánh chuẩn khảo chứng hào về sau. Nàng kích động kêu lên. Không có sai, đây chính là chúng ta nhi tử thành tích. Ha ha, con của chúng ta thi 718 điểm. La Tấn Văn kích động hỏng. Theo trong túi lấy ra thuốc lá muốn đốt. Nhưng tay vẫn luôn tại run. Điểm nhiều lần đều không có điểm thành công. Cuối cùng hắn dứt khoát là không điểm. Cứ như vậy thuốc lá ngậm lên miệng, thanh âm hưng phấn đều tại run rẩy. 718 điểm A. Ha ha, ta lão La nhà mộ tổ. Cái này là muốn bốc lên khói xanh. Ngay sau đó, hắn hít sâu hai cái, cố gắng để cho mình cảm xúc hơi bình phục một ít. Sau đó theo trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Gọi cho hắn một người bạn. Uy, lão Trần nha. Nghe nói ngươi khuê nữ năm nay cũng thi đại học đúng không? Thành tích tra được chưa? 574 điểm. Cũng không tệ lắm nha. Ta nhi tử thành tích. Này, đừng nói nữa. Tiểu tử kia lần này không có phát huy tốt. Bao nhiêu điểm? Không nhiều. Cũng liền 718 điểm. Đúng, ngươi không có nghe lầm. Tốt, đây coi là cái gì tốt? Ta vẫn luôn cho hắn nói. Kiểm tra muốn nhiều kiểm tra, hắn nhất định phải sớm nộp bài thi, bằng không, khẳng định còn có thể nhiều kiểm tra mấy phần. Ui ui ui, ngươi làm sao tắt điện thoại? La Tấn Văn đen trầm mặt, khẽ nói, cái này lão Trần quá không lễ phép, lại cúp ta điện thoại. Ai đúng, lão Tôn Nhi tử giống như cũng là năm nay thi đại học. Ta gọi điện thoại cho hắn, quan tâm. Tưởng Lâm cũng lấy điện thoại di động ra. Ta cũng cho những cái kia có hài tử tham gia thi đại học bằng hữu thân thích gọi điện thoại. Quan tâm một chút bọn họ hài tử thành tích. La Vân nhịn không được liếc mắt. Các ngươi đây là muốn đi quan tâm người khác thành tích thi tốt nghiệp trung học sao? Các ngươi đây rõ ràng chính là đi khoe khoang a. Tưởng Lâm thật đúng là cùng La Tấn Văn đồng dạng. Lấy điện thoại di động ra. Cho một cái thân thích đánh qua, đơn giản hàn huyên vài câu về sau, nàng đi thẳng vào vấn đề. Ai đúng, ngươi hài tử có phải hay không năm nay thi đại học? A, mới cao nhị A, kia là ta nhớ lầm. Đúng, La Vân năm nay thi tốt nghiệp trung học, thành tích cũng không tệ lắm, thi 718 điểm. Cái gì, thành tích này rất cao, phải không? Ai nha, ta cũng không phải rất hiểu úp ha ha ha. Mời khách, tất nhiên muốn mời. Đến lúc đó các ngươi nhưng nhất định phải đến. Cái gì? muốn để La Vân truyền thụ điểm học tập kinh nghiệm cho các ngươi hài tử. Kỳ thật ta nói với ngươi, hắn có thể kiểm tra tốt như vậy, đều không thể rời đi ta dạy bảo. Mấy phút đồng hồ sau, Tưởng Lâm cúp điện thoại, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nàng một bên trên điện thoại di động, tìm kiếm những thân thích khác điện thoại, một bên hướng ngoài phòng đi đến. Mẹ ra ngoài gọi điện thoại, liền không ở nơi này quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ai đúng, ngươi có cái gì muốn ăn? Mẹ ngày mai mua cho ngươi. La Tấn Văn cũng cầm điện thoại hướng ngoài phòng đi đến. Ta cũng ra ngoài gọi điện thoại. Ha ha, ta này còn có hơn mấy chục điện thoại muốn đánh đâu. La Vân một mặt im lặng, thực tình muốn hỏi một chút cha mẹ. Các ngươi như vậy khoe khoang thật sự hảo sao? Liền không sợ bị người mắng. Bất quá nghĩ lại, thi đại học, kiểm tra ra 718 điểm thành tích tốt, là cái kia khoe khoang, cũng có tư cách khoe khoang. Đừng nói ba mẹ, liền chính hắn, cũng không kịp chờ đợi muốn đi khoe khoang khoe khoang. Người hạng võ đều nói qua, giàu mà không về quê. Như cẩm y dạ hành, đổi thành hiện đại lời nói, chính là cái kia trang bức lúc liền phải trang. Lại nói, có bản lĩnh mới gọi trang bức, không có bản lãnh đó không phải là trang bức, mà là ngu xuẩn. La Vân thành tích này cũng là có trang bức tiền vốn. Hắn cầm điện thoại di động lên, liền phải đem thành tích của mình phát đến lớp nhóm trong. Nhưng lại tại lúc này, mấy đạo nhân ảnh trông giống xuất hiện tại phòng trong. Chính là Thái Nguyên Bồi, Ngưu Đốn chờ 7 vị lão sư, cùng Lục Tiểu Khê. La Vân vội vàng hướng chư vị lão sư vấn an. Những ngày này ở chung, hắn cùng 7 vị lão sư trong lúc đó đã bồi dưỡng được rất sâu cảm tình. Mặc dù tại thi đại học kết thúc về sau, 7 vị lão sư không tiếp tục dạy hắn cái gì, nhưng thường xuyên sẽ cùng hắn nói chuyện phiếm, dạy hắn một ít trong sách vở không học được tri thức. Giờ phút này thấy các lão sư theo quỷ bội bên trong ra tới, La Vân lập tức nghĩ đến nguyên nhân chính mình thành tích thi tốt nghiệp trung học đã xuất. Các lão sư cũng nên đi, bọn họ hiện tại là đến từ biệt. Lão sư, các ngươi muốn đi rồi? La Vân hỏi, trong giọng nói lộ ra nồng đậm không bỏ. Thái Nguyên Bồi gật gật đầu. Vốn dĩ tại ngươi thi đại học kết thúc về sau, chúng ta liền nên đi. Thế nhưng là không có nhìn thấy ngươi thành tích, chúng ta thực sự không nỡ đi, liền lưu thêm một chút ngày. Hiện tại thành tích của ngươi ra tới, chúng ta cũng có thể yên tâm đi. Cô Hồng Minh tiếp lời, nói, ngươi thành tích kiểm tra coi như không tệ, cuối cùng là không có cô phụ chúng ta một phen tâm huyết. Lỗ Tấn thấy La Vân một mặt không bỏ, cười nói, được rồi, đừng khóc. Tăng nghiêm mặt, làm giống như mãi mãi cũng không thể lại gặp nhau đồng dạng. Tương lai, chúng ta vẫn là có cơ hội lại gặp nhau. La Vân nhớ tới Triển Chiêu, đã Triển Chiêu là anh linh, như vậy mấy vị này lão sư, rất có thể cũng là anh linh, muốn chính là như vậy. Tương lai, hoàn toàn chính xác có cơ hội lại gặp nhau. Chỉ là Ngưu Đốn, Darwin ngoại hạng quốc tịch lão sư lại khác biệt. Bọn họ là mèo đen từ nước ngoài minh giới mời đến, thuộc về ngoại tịch giao lưu học giả. So sánh với Thái Nguyên Bồi, cô Hồng Minh đám người, về sau cơ hội gặp mặt, không thể nghi ngờ là nhỏ đi rất nhiều. Nhưng thiên hạ, không có tiệc không tan. Lại thế nào không bỏ, lại thế nào không muốn, cũng có ly biệt một khắc. Một đoàn hắc vụ trống rỗng xuất hiện tại phòng trong, thanh đồng cổng vòm theo hắc vụ bên trong chậm chậm dâng lên. Chúng ta cần phải đi. Query phu nhân mắt nhìn thanh đồng cổng vòm, lại nhìn mắt lưu luyến không rời La Vân, cười nói, đi qua khoảng thời gian này, vô luận là đối ngươi, vẫn là đối với chúng ta, đều là một đoạn đáng giá ghi khắc hồi ức. Chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi, cũng hy vọng ngươi đừng quên chúng ta, sẽ không quên. La Vân vẻ mặt thành thật nói, về sau